Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Thứ 107 chương bỏ ra thuốc bột. Phía trước 3 người dẫn đường, phía sau 10 người theo đi. Bởi vì có Hoàng thị tam huynh muội ở phía trước, bọn họ hình như ở cái trấn nhỏ này lý rất có điểm danh khí. Những người khác cũng không có gì cảm giác nguy cơ. Đi rồi một đường, trừ gặp được tiểu bách nam linh thú nhượng mọi người khẩn trương một chút. Những thời gian khác đô rất nhàn nhã. Một nhàn nhã, liền dễ sinh sự. Buổi trưa ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, có một chừng 30 tuổi nam nhân liền dựa vào Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng ngồi xuống. Tìm chuyện để nói. Ta kêu Ngô Minh Thích, các ngươi là hai huynh muội à? Ân, Dung Lăng ăn buổi sáng mua bánh trứng, không yên lòng ư một tiếng, không rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn. Ngô Minh Thích nhìn hắn như vậy, cũng không cảm thấy được, quay đầu hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, người ăn cái kia no rồi sao? Ta ở đây có đôn hảo thịt bò canh, còn có cá nướng, có muốn đi chung hay không ăn? Ninh Khanh Khanh nhìn kia nam nhân ánh mắt, trong lòng buồn cười. Nàng cũng mặt thành hoàng màu đen ra, ngũ quan cũng xử lý hạ, xuyên chính là này bình thường bố y, người này còn coi trọng nàng, chẳng lẽ là đặc biệt thích loli, có ăn hay không bạch không ăn. Ninh Khanh Khanh cười rất ngây thơ, vậy thì tốt quá, ta chính cảm thấy có chút kiền đâu. Hảo, Ngô Minh Thích trong lòng vui sướng, nhìn tiểu cô nương này trang điểm rất mộc mạc, lại hoàng. Hiển nhiên trong nhà điều kiện không tốt, tùy tiện dùng bữa cơm là có thể giành được nàng thiện cảm, ơn siêu hắn không khác. Liền là thích tuổi còn nhỏ nữ nhân, nhìn nàng muốn Ngô Minh Thích gì đó, Dung Lăng nhìn nàng, Ninh Khanh Khanh nhíu mày, làm cái có ăn hay không bạch không ăn ánh mắt. Ngô Minh Thích đem đồ vật bưng qua đây, tính toán đem đồ đạc của mình lấy tới, cùng hai người cùng nhau lúc ăn cơm. Bọn họ đã không chút khách khí cầm chén đem thịt bò, cá nướng toàn bộ đô kẹp tới chính mình bát đế. Đằng Ngô Minh Thích vui dạo dực quay đầu nhìn lại, ba không linh lợi thái bình liền phóng ở nơi đó, liền canh cũng không có một ngụm, hắn còn chưa có ăn à. Hơn nữa đây là hắn 3 ngày khẩu phần lương thực à. Hai người kia ăn nhiều lắm một điểm đi, Ninh Khanh Khanh nhai đôn thịt bò. Bừng tỉnh phát hiện hắn còn chưa có ăn bình thường, khờ dại mở miệng, đại thúc, người thật tốt, này canh được không ăn? Không có ý tứ, ta ăn quá nhanh, đồ ăn xong rồi, người không thấy quái đi. Ngô Minh Thích vẻ mặt dại ra, nhìn trước mặt này cười vẻ mặt xin lỗi thiếu nữ, chỉ có thể cứng ngắc nói không thấy quái. Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng trong hai người buổi trưa ăn một bữa miễn phí phong phú cơm trưa. Buổi chiều đi khởi lộ đến, phi thường có lực nhi, chỉ có thể thương kia Ngô Minh Thích theo ở phía sau. Bụng ủng ục nói nhiều gọi cái không ngừng, chỉ có thể theo trong túi đựng đồ lấy ra một bánh nướng. Một đường cắn quá khứ, ngày này không có thu hoạch, thế nhưng trên đường gặp phải linh thú cũng dần dần nhiều hơn. 10 năm linh thú dần dần thiếu, nhiều lên chính là 100 năm linh thú. Hoàng lão nhị ở tiền phương dò đường, ở trạng vạng lúc, trở về nói với hoàng lão đại đạo, đại ca, phía trước phát hiện yếm thú lưu lại dấu vết, chúng ta có thể ở đằng kia dẫn nó ra. Hoàng lão đại gật đầu, mang theo chúng người đến một chỗ, nơi đó là dựa vào một chỗ núi nhỏ bên cạnh bãi cỏ. Trung gian có một chút thạch đầu, linh toái, tượng cái hình tròn, bên cạnh có một điều hẹp sông. Hoàng lão đại cùng hoàng lão nhị, hoàng tam muội tới ở đây. 3 người liền theo túi đựng đồ chung lấy ra một ít bột phấn vẩy ở chính giữa trên tảng đá. Chúng ta trước đem linh thú thích vị đạo bỏ ra, đợi lát nữa yếm thú tới thời gian, đã bị công kích, nó hội thả ra tử yếm thú. Đến lúc đó thỉnh các vị đừng cho tử yếm thú tới gần 3 người chúng ta. Hết chương.